Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2103, người biết vì sao không? 4 tàng, 3.500 lực lượng hỗn độn đều đủ để nghiền sát một cái thần trụ cảnh 8 tầng tồn tại. Huống chi, còn có kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, phượng mao lân giác 7 đoạn trung kỳ kiếm vận. Còn có xen lẫn linh động cấp bậc đại đạo quy tắc. Vân vân, một kiếm này, thật sự rất mạnh, kiếm động, trực tiếp định dạng hoàn chỉnh không gian, thời gian, định dạng hoàn chỉnh tư duy, định dạng hoàn chỉnh ánh mắt. Một kiếm huy động, tựa như là một cái bầu trời bút vẽ, tại phía trên bầu trời phác họa một bút, tốc độ đã không đủ để hình dung, lăng lệ cũng không đủ hình dung. Một kiếm này, tự nhiên mà thành, giống như thiên kiếm, tại Tô Trần xuất kiếm chớp mắt, Phó Thiên Cửu liền thoáng cái trái tim chìm đến đáy cốc. Hắn biết rõ, hắn sai rồi, 10 phần sai, sai không hợp thói thường. Nguyên lai, phía trước Tô Trần cùng Đồ Nhi Kha vô tâm đối chiến thời điểm. Theo, vẫn không có dùng hết toàn lực. Nguyên lai. Tô Trần thực lực, xa xa so với mình trong tưởng tượng mạnh mẽ. Tại làm sao trong điện quang hỏa thạch, làm thần chủ cảnh 8 tầng tồn tại, làm đế viện viện trường. Phó Thiên Cửu vậy mà tuyệt vọng phát hiện, hắn đều không có tư cách tránh né một kiếm này. Càng không có lòng tin chính mình ra một chiêu ngăn trở một kiếm này. Bất quá, Phó Thiên Cửu rốt cuộc là sống trên triệu năm siêu cấp lão quái vật. Trải qua vô số lần chiến đấu, có kinh nghiệm, trải qua cực hạn thời gian bên trong sợ hãi, tuyệt vọng về sau, hắn buộc chính mình, thúc đẩy phòng ngự của mình bảo bối. Long tượng khải giáp, đến từ hư vô long tượng giáp gia chế thành phòng ngự bảo bối. Hư vô long tượng, chỉ có trong hư không mới tồn tại kinh khủng cự thú. Cùng hư không thôn phệ cự thú chính là một cái cấp độ quái vật. Cái này long tượng khải giáp, chính là hơn 40 triệu năm trước, một vị từng xuất từ đế viện, sau phi thăng đại thiên thế giới siêu cấp yêu nghiệt, tại rất nhiều năm về sau, trở lại đế viện, đưa cho đế viện lễ vật, lấy cảm kích năm đó đế viện bồi dưỡng. Cái này long tượng khải giáp, mặc dù không phải đế binh, nhưng, so với bình thường phòng ngự thuộc tính vân đế binh nhưng là muốn mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Phó Thiên Cửu nếm thử về sau. Hắn từng là thần chủ cảnh 7 tầng thời điểm. Từng dùng hết toàn lực công kích cái này long tượng khải giáp. Thí nghiệm một chút, kết quả, hoàn toàn có thể phòng ngự xuống tới. 1/1 triệu cái hô hấp ở giữa. Kia long tượng khải giáp. Vừa mới bao trùm tại Phó Thiên Cửu trên thân, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, kiếm, tới, suy, một đạo quỷ quyệt, sơ lược, chói tai, có chút yêu dị thanh âm, nhộn nhạo lên, sau đó, có thể thấy rõ ràng, kia long tượng khải giáp, thoáng cái quang mang chôn vùi, khí tức tiêu tán, một đạo rõ ràng vết kiếm. Xuất hiện tại long tượng khải giáp phía trên, vết kiếm vô cùng chỉnh tề, xuyên thủng, trực tiếp xuyên thủng, dễ dàng xuyên thủng. Đồng thời, Phó Thiên Cửu trên cổ nhiều hơn một nói đỏ tươi, một đạo vô cùng vô cùng vô cùng mảnh đỏ tươi chi sắc. Phó Thiên Cửu cũng chưa chết, nhưng hắn hồn đều dọa đến muốn ném đi. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được, tử thần tới, 1 vạn % sẽ chết a. Hắn còn sống, hắn không giải, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần, phi thường không hiểu, hắn xác định, vừa rồi, Tô Trần một kiếm kia là cố ý thu liễm, không có muốn mạng của mình, là Tô Trần cố ý lưu hắn một mạng. Đây là vì sao? Phó Thiên Cửu nhìn chằm chằm Tô Trần, ngoại trừ sợ hãi đến thần hồn đều muốn bị xé nát chấn động. Sợ hãi, e ngại bên ngoài, chỉ có không hiểu. Chẳng lẽ không nên trực tiếp giết mình sao? Phó Thiên Cửu lạnh cả người. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần đồng thời. Còn tại dư vị vừa rồi Tô Trần một kiếm. Kinh diễm, cực hạn kinh diễm, là hắn trên triệu năm trong đời. Cảm thụ qua mạnh nhất, bất khả tư nghị nhất, bén nhọn nhất, nhanh nhất, có đủ nhất lực công kích. Thuần túy nhất một kiếm. Một kiếm này lại là đến từ một cái không đến 500 tuổi người trẻ tuổi. Ha ha ha, năm đó, Lục viện trưởng, chính mình, còn có toàn bộ đế viện, đều cảm thấy đạt được Kha Vô Tâm. Thay thế Tô Trần, là thiên tài một bút, là may mắn lớn nhất a. Buồn cười, đều châm chọc a, thật mạnh, nơi xa, Lâm Di sắc mặt đều tái nhợt. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh run nhẹ nhẹ. Hôm qua, hắn ra tay với chúng ta, đều không dùng toàn lực, thậm chí, 1/10 thực lực đều không có lấy ra. Rất tốt mạnh, vừa rồi, Tô Trần một kiếm này, không phải nhằm vào nàng, nhưng nàng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Nghĩ muốn thần phục tử vong ý chí a. Vừa rồi, Tô Trần một kiếm này, miểu sát một cái thần chủ cảnh 8 tầng đỉnh phong, cũng không thành vấn đề. Thật sự quá cường hoành, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Hắn, An Ngữ vừa định muốn nói gì, nhưng vào lúc này, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu vù vù, một trận chói tai, tà ác, gào thét, tàn nhẫn, bao phủ toàn bộ thiên địa tiếng cười quái dị. Thoáng cái nhộn nhạo lên, tiếng cười kia, rõ ràng chỉ là tiếng cười, nhưng, không biết vì sao, cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng ác hàn hương vị. Tiếng cười, đến từ Kha Vô Tâm, đến từ một cái trọn vẹn thân cao hơn 10 mét, toàn thân đen thui, bị khí lim màu đen bao khỏa, con mắt màu đỏ ngòm, toàn thân đều nhanh không có huyết nhục Kha Vô Tâm. Kha Vô Tâm, hoàn toàn nhập ma rồi. Toàn bộ quá trình, thành công, hoàn thành, 9 tầng, thần chủ cảnh 9 tầng. Lại là thần chủ cảnh 9 tầng. Thời khắc này Kha Vô Tâm. Vậy mà thần chủ cảnh 9 tầng. Kha Vô Tâm không kiêng nể gì cả ác ma bình thường lớn cười. Vẻn vẹn tiếng cười. Liền trấn áp đế tâm trên quảng trường 80% đế tử đều quỳ trên mặt đất. Thậm chí, Kha Vô Tâm còn chưa động thủ, chỉ là đứng ở nơi đó, chỉ là cười to, toàn bộ đế tâm quảng trường đã bị từng tầng đen thui ma khí bao phủ. Đế tâm trên quảng trường tất cả mọi người đều có một loại đã mất đi tự mình, giống như ở vào thời khắc sống còn cảm giác nguy hiểm. Quá kinh khủng, Tô Trần, là chính ngươi không trân quý cơ hội, ta nhập ma quá trình, dài như vậy, có thể ngươi không có động thủ, là chính ngươi không biết sống chết, hiu hiu hiu, trách không được người khác. Tô Trần, ngươi hối hận không? Tiếp theo, Kha Vô Tâm nhìn chằm chằm Tô Trần, quát, hắn còn có một số tư duy, bất quá, âm thanh rất cứng ngắc. Một loại tràn ngập vô tận huyết tinh, tâm tình tiêu cực cứng ngắc. Cái này, điều này làm sao bây giờ? Hắn vậy mà hoàn thành nhập ma quá trình. Thần chủ cảnh, cảnh 9 tầng, An Ngữ sắc mặt đều trắng bệch, Lâm Di cũng sắc mặt vô cùng trịnh trọng trầm mặc. Trong đôi mắt tất cả đều là kiêng kỵ, nồng nặc vẻ kiêng dè. Thời khắc này Kha Vô Tâm dành cho Lâm Di cảm giác. Chính là quái vật khổng lồ. Chí cường cái chủng loại kia. Tô Trần đã mất đi tốt nhất chu sát Kha Vô Tâm cơ hội. Tô Trần đi nhầm một bước a. Đi nhầm một bước rất có thể chính là sai lầm chí mạng a. Được, Phó Thiên Cửu cười. Bởi vì quá kích động. Sắc mặt đỏ lên cười. Hắn biết rõ. Mục đích của mình muốn đạt đến, Kha Vô Tâm nhập ma thành công, hơn nữa, là phi thường vô cùng thành công, thần chủ cảnh 9 tầng. so trong tưởng tượng còn muốn thành công rất nhiều. Tô Trần, hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Mặc dù bỏ ra cực hạn đại giới, có thể chỉ cần Tô Trần chết. Đáng giá, thật sự đáng giá. Cùng một giây, viện trưởng, ngươi biết vì sao vừa rồi ta một kiếm kia không có giết ngươi sao? Tô Trần hơi hơi di chuyển ánh mắt, nhìn về hướng kích động sắc mặt đỏ lên Phó Thiên Cửu. Phó Thiên Cửu sắc mặt một trận, bởi vì trước lưu ngươi một mạng, để ngươi nhìn xem coi như Kha Vô Tâm thành công nhập ma rồi. Vẫn như cũ yếu đáng thương, Tô Trần cười nói, ân, tiếu dung nhàn nhạt, nhưng kia nụ cười nhàn nhạt bên trong nhưng là vô tận tự tin. Thuần túy bá đạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.